sống cùng vạn tuế, chương 795, thành công, cần phải giao ra đầy đủ mồ hôi, góc truyện audio.com, 3 năm trước đây, công phu tiểu tử tốt nghiệp, Trần Lão mang theo một loại hồi ức chậm rãi nói. Mới vừa tốt nghiệp khi đó, ta còn không nhận ra hắn. Bất quá, sau lại nghe mọi người nói đến hắn một chuyện, mới biết được hắn trước kia. Ban đầu công phu tiểu tử, bởi vì cha nghĩ rèn luyện hắn, ma luyện cuộc sống của hắn, cho nên luôn luôn âm thầm chèn ép hắn, để cho hắn ngay cả công việc cũng làm ra không được. Mới vừa tốt nghiệp công phu tiểu tử A, hắn cả ngày vì tìm phân tốt công việc mà bôn tẩu, cùng bình thường sinh viên đại học không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng. Như vậy, nghe Trần Lão nói như vậy, mọi người quả thực cũng không dám tin, hiện tại thế gian nổi danh nhất giàu có nhất lớn nhất tiền đồ công phu tiểu tử, ở 3 năm trước đây dĩ nhiên là cái thất nghiệp nhân sĩ, là một không tìm được việc làm tốt nghiệp đại học sinh. Có lẽ có người còn không biết công phu tiểu tử bởi vì tu luyện đồng tử công, cho nên ở đại học cũng không dám biết bạn gái. Trần Lão vừa phát cái tin tức, công phu tiểu tử hắn quá đáng thương, đồng tình tâm nổ tung em sau khi nghe, ngay cả tâm cũng muốn bể nát. Dĩ nhiên là như vậy, có em vành mắt đều đỏ, đại học không có giao cho bạn gái cái kia không phải là trắng đọc. Rất nhiều sói quả thực không thể tưởng tượng, ở đại học đi học không có các em cuộc sống có nhiều khổ, căn bản là nhân gian địa ngục đi. Cứ như vậy xem ra công phu tiểu tử thật đúng là trôi qua rất thảm. Cái này cùng công phu tiểu tử minh sáng tạo có quan hệ sao? Mạch Nhưng Ân cười lạnh, có liên quan. Trần Lão tức giận vung tay lên. Mạch Nhưng Ân tiên sinh, mời ngồi xuống, bây giờ là ta ở nói, còn không có đến phiên ngươi. Lão tướng bình thường không hỏa, một hỏa, đúng vậy không phải chuyện đùa. Làm lớn đệ tử cùng ủng hộ Lục Minh các phấn ti, đều kích động cho Trần Lão vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, tiếng huýt sáo liên tiếp phập phồng. Trực tiếp chủ trì biện luận biết rồi, Chủ tịch Quốc hội vừa kén trì mãnh liệt gõ cái bàn, thét ra lệnh mọi người yên lặng, mới dần dần an tĩnh lại. Về phần truyền thông các ký giả, thì đem ống kính nhắm ngay Trần Lão, bởi vì công phu tiểu tử đã sớm trở về, bắt đầu 15 phút nghỉ ngơi. Hiện tại, tất cả mọi người muốn nghe một chút Trần Lão có nhân cơ hội tuôn ra bí mật gì. Truyền thông vô cùng rõ ràng, bất kỳ cùng công phu tiểu tử có liên quan tin tức mọi người đều thích nghe, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Trận này khoa học biện luận đại hội, xem chút chính là công phu tiểu tử, nếu không một đám lão đầu ngồi ở đây, người nào nhìn a? Nếu không có công phu tiểu tử thu thị tỷ số đem đến gần vô hạn lẻ, mà không phải hiện tại sang tân ghi lại bốc lừa. Trần Lão quát lui Mạch Nhưng Ân, đầu tiên là thản nhiên uống miếng nước nhớ lại thoáng cái, nữa thong thả ung dung mở miệng. Có một ngày, công phu tiểu tử trong thành thôn mướn cũ trong túc xá, gặp được một vị nữ cảnh sát, vị này nữ cảnh sát thì ra là đuổi theo tặc nhân, ai chẳng biết đuổi tới nhà của hắn. Cứ như vậy, hai người vô tình biết sau, vị này nữ cảnh sát bởi vì phiền não người trong nhà luôn an bài tương thân, tìm công phu tiểu tử đi thế thân, để cho hắn giả mạo bạn trai. Mọi người vừa nghe, nhất thời cười lớn lên, chuyện này thật là có thú, xem ra cuối cùng bỡn quá hóa thật. Công phu tiểu tử vị hôn thê cái kia chuyện xấu bạn gái cũng không thật là một vị nữ. Góc truyện audio.com, cảnh sát sao, kháng nghị chúng ta không phải là tới nghe công phu tiểu tử cái gì yêu thương sự. Mạch Nhưng Ân đứng lên kháng nghị, nhưng hắn hoàn toàn làm cho không người nào thị. Ai cũng không muốn đánh gãy Trần Lão lời mà nói. Một lần loại tin tức truyền thông là thích nhất bởi vì người xem thích xem nhất. Mạch Nhưng Ân muốn tiếp tục phản bác cũng làm cho một bên đồng bạn đè xuống. Trần Lão vuốt vuốt chòm râu, bỗng nhiên mang một ít nụ cười. Tương thân chuyện cho chuẩn bị đập phá, bởi vì nữ cảnh sát có phụ thân là người thông minh, vừa nhìn công phu tiểu tử cũng biết là giả mạo bạn trai, hơn nữa còn cùng công phu tiểu tử hàn huyên, nghe hắn không có công việc còn đánh coi là giới thiệu hắn đi làm bảo an. Không thể nào, mọi người cười ngất công phu tiểu tử thế nhưng thiếu chút nữa làm bảo an, đây cũng quá lãng phí nhân tài đi. Không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Truyền thông các ký giả căn bản tưởng tượng không tới công phu tiểu tử đi làm bảo an sẽ trở thành hình dáng ra sao, hoàn hảo không có đi, nếu không cái thế giới này sẽ không có ngày nay công phu tiểu tử. Đây thật là sự thật, có lẽ cũng là bởi vì như vậy công phu tiểu tử mới quyết định làm chút điểm thành tích không đến nổi ngay cả phân tốt đi một chút công việc đều làm ra không được. Mang như vậy tâm thái công phu tiểu tử chạy tới của ta tiệm thuốc. Hắn không phải là tới gặp công, mà là đem hắn nắm giữ dược học kiến thức nếm thử một chút có thể hay không đem những thứ kia hứng thú yêu thích chuyển hóa thuốc pha chế sẵn tề thành quả. Kết quả đem ta sợ hết hồn, bởi vì hắn hứng thú ngoài nghiên cứu thành quả thế nhưng so với chúng ta những thứ này trung thân chuẩn bị thuốc lão đầu tử nắm giữ còn nhiều hơn, còn tốt hơn. Vì vậy, chúng ta thì có bước đầu tiên hợp tác. Chúng ta hợp tác cũng không phải là tứ đại kỳ dược mà là một loại cầm máu thuốc hiện tại dùng cho y học quân sự chờ một chút phương diện tỉ như thành tế bệnh viện cùng rất nhiều trong bệnh viện làm giải phẫu lúc sử dụng cấp cứu phun xương, chính là nó nghiên cứu chế tạo thành phẩm. Trần lão vừa nói, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ công phu tiểu tử học mặc dù là tiếng Trung hệ, nhưng hắn là một thiên tài quản chi không tìm được việc làm cũng có thể động đầu óc thay đổi vận mệnh. Bởi vì, hắn là một thiên tài. Người bình thường khẳng định Minh không được cấp cứu phun xương, càng không khả năng Minh tứ đại kỳ dược. Công phu tiểu tử có thể, nguyên nhân rất đơn giản, cho dù không phải là chuyên nghiệp, hắn nắm giữ cũng thắng được chuyên nghiệp nhân sĩ. Trần lão ngồi xuống, đến phiên Lý lão đứng lên, tự giới thiệu mình. Ta chính là thành tế bệnh viện Lý Thành Tế, đúng như mới vừa rồi đứng thẳng dân theo như lời, lúc ấy ta phải biết công phu tiểu tử phương thuốc của hắn sau, vô cùng kích động lập tức đổi ngày trước hơn nữa lúc ấy trả lại cho hắn ký một quyển chi phiếu chẳng qua là hắn cự tuyệt. Công phu tiểu tử phẩm hạnh hơn người, đây là ta thưởng thức nhất chỗ của hắn, cho nên quyết định cùng hắn đến toàn diện hợp tác. Chính là bởi vì cùng hắn hợp tác sau lại tứ đại kỳ dược mới ở phản phục thí nghiệm trong đàn sinh ra. Cái loại này chế thuốc quá trình thật ra thì vô cùng nhiều hạn chế phức tạp cũng không phải là mạch nhưng ân tiên sinh miệng nói xong nhẹ nhàng như vậy. Lý lão vừa nói, toàn trường có hơn phân nửa người đứng. Góc truyện audio.com, dậy, bao gồm một chút giới khoa học nhân sĩ, đều cho hắn cùng Trần lão vỗ tay. Đúng là, những thứ này thành quả sau lưng, chút xuống không biết bao nhiêu người mồ hôi, chẳng qua là không có tiếng tăm gì công việc người không có lộ mặt mọi người cũng không biết thôi. Tứ đại kỳ dược coi như xong, xin hỏi các ngươi giải thích như thế nào hắn chế tạo cơ giới chi chu đây? Giải thích như thế nào hắn chế tạo huyền phù xe hơi đây? Công phu tiểu tử hứng thú yêu thích là thuốc bắc, bình thường chế biến cũng là thuốc bắc cũng không thể một bên xứng thuốc bắc một bên nghiên cứu cơ giới chi chu sao? Hắn có bao nhiêu thời gian, đi làm nhiều như thế nghiên cứu? Mạch Nhưng Ân bắt được một chút hỏi ngược lại. Mọi người hiện tại yên tâm, cũng biết Lý lão cùng Trần lão có thể hoàn toàn luận cũng Mạch Nhưng Ân, đều lẳng lặng yên nhìn, xem kịch vui trình diễn. Đối với loại người như ngươi cố ý chọn đâm mà không phải chân chính nghiên cứu khoa học người ta không muốn cho nhiều lời. Trần lão tính tình chỗ sung yếu một chút, ba ba ba, ủng hộ Lục Minh các phấn ti điên cuồng cho hắn vỗ tay ủng hộ. Lão nhân gia, ngươi là còn tốt chứ, có chút quỷ dương cũng vươn ra ngón tay cái cảm thấy lão đầu này mà rất có tính tình. Cơ giới chi chu ta không hiểu, nhưng là ta nhưng lấy nói cơ giới chi chu đúng là không phải là công phu tiểu tử chủ động nghiên cứu. Lý lão vô cùng dùng sức nắm chặt quả đấm, để ép phẫn nộ trong lòng, hắn dùng ánh mắt giận nhìn chằm chằm cái kia Mạch Nhưng Ân. Vốn là chúng ta không muốn nói, bất quá chúng ta thật sự ghét ngươi chất vấn, cho nên quyết định đem chân tướng nói ra. Công phu tiểu tử đúng là vô cùng chiếu cố bận rộn, vốn là giống như hắn còn trẻ như vậy người, mỗi ngày hẳn là cùng bạn gái ước hẹn, mỗi ngày ra đường đi xem phim, hoặc là đi chơi đùa bỡn, đi bơi lội, đi leo núi, đi thiêu khảo, đồ nướng. Những thứ này, công phu tiểu tử cũng muốn làm, người trẻ tuổi ai không nghĩ yêu thương. Nhưng hắn không có thời gian đi làm, hắn mỗi ngày để cho các loại nghiên cứu cùng công việc chiếm dụng đi phần lớn. Bởi vì hắn là một thiên tài, chúng ta mỗi gặp phải một chút vấn đề khó khăn, sẽ nghĩ đến hắn, hy vọng hắn cho chúng ta sắp xếp lo giải nạn. Mà hắn học tập kiến thức vô cùng phong phú, cao trí lực trong não, nắm giữ đến rất nhiều người cùng kỳ cả đời đều không thể nắm giữ thứ gì đó. Cơ giới chi chu, đúng vậy một vị công nghiệp quân sự cố gắng nghiên cứu hạng mục cũng không phải là công phu tiểu tử muốn nghiên cứu, bởi vì thiết kế cơ giới chi chu phao. VN Peter trình tự hai vị lập trình viên bị bệnh cho nên chúng ta thỉnh công phu tiểu tử đi cho các nàng xem bệnh, kết quả cho chúng ta vui mừng chính là, không những lập trình viên bệnh coi trọng rồi, hơn nữa hai vị lập trình viên thiết kế là không hoàn mỹ computer trình tự cũng làm cho công phu tiểu tử sửa đổi thành công, biến thành hôm nay cơ giới chi chu trình tự. Bởi vì công phu tiểu tử là một yêu thích hòa bình người, cho nên hắn thiết kế cơ giới chi chu không phải là công cụ chiến đấu, không mang theo bất kỳ vũ khí nào tinh khiết là dùng tới thăm dò loài người không cách nào sinh tồn ác liệt khu vực hoặc là nguy hiểm giải đất. Hắn ra chút điểm tâm tình của hắn, không phải là những thứ kia suy đoán lung tung ác ý hãm hại người có thể tưởng tượng. Cái gọi là nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, nói chính là chỗ này một loại người, bọn họ dùng bản thân ác độc tâm tư tới nghi kỵ. Góc truyện audio.com. Người khác hơn nữa mạnh mẽ đem mình hèn hạ tư tưởng thêm ở trên thân người khác vô cùng vô sỉ. Lý lão phen này nói năng có khí phách lời mà nói. Để cho toàn trường đều hơi bị hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm thật lâu không dứt, một trận vừa một trận tiếng vỗ tay, để cho Lý lão liên tục khoát tay cũng không cách nào thở bình thường lại. Ước chừng qua 2 phút toàn trường mới có thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Lý lão diễn giảng cũng phải lấy tiếp tục. Những thứ kia nhìn thấy nghiên cứu thành quả liền nói ẩu nói tả người, vĩnh viễn không biết chế tạo một cái thành công sản phẩm cần giao ra bao nhiêu cố gắng. Bọn họ chỉ nhìn thấy công phu tiểu tử thành quả, nhìn thấy Long Đằng công ty lớn mạnh, nhưng không nhìn thấy công phu tiểu tử lau mồ hôi như mưa công việc, không nhìn thấy thì ra là lực lượng vô cùng hắn mệt mỏi nằm trên mặt đất ngã đầu đi nằm ngủ chính là cái kia cảnh tượng, không nhìn thấy công phu tiểu tử giao ra so sánh với người khác nhiều hơn gấp trăm lần, một ngàn lần, thậm chí gấp một vạn lần cố gắng. Chất vấn người khác không thể nào thành công, người vĩnh viễn cũng là người thất bại, công phu tiểu tử, hắn cho tới bây giờ đều không nói ta không được, mà là luôn luôn rất tin, chỉ cần ta động thủ, như vậy là có thể được. Chính là bởi vì có cường đại tín niệm, có vô số giao ra, mới có hôm nay thành tích. Những thứ này thành quả, không phải là trời cao té, là hắn đích thân sáng tạo, là hắn dùng mồ hôi thêm trí khôn đổi lại tới kết tinh. Những thứ kia không có giao ra liền khẩn cầu thành công người, các ngươi hẳn là xấu hổ. Nếu các ngươi có công phu tiểu tử một nửa cố gắng, như vậy cũng sẽ đạt được thành công, như vậy nghiên cứu khoa học nhân viên, ở chúng ta Long Đằng công ty, chỗ nào cũng có, bọn họ tại sao không chất vấn công phu tiểu tử, mà là cam tâm tình nguyện theo đuổi ở công phu tiểu tử phía sau đây? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì thành quả không phải là dùng miệng nói ra được mà là dùng hai tay ở vô số lần trong thất bại hút lấy kinh nghiệm tổng kết tích lũy ra tới tâm huyết kết tinh. Cuối cùng, ta nghĩ nói một câu, nếu như các ngươi còn không có đạt được thành công, khả năng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất là ngươi còn không có giao ra đầy đủ cố gắng. Lý lão một phen sục sôi diễn giảng tựa như bạo phong vũ tịch quyền toàn trường. Hắn nói xong thống khoái lâm ly, bao gồm TV thiền người xem đều nghe được kinh ngạc tâm thần, hoàn toàn hơi bị cộng minh. Cuối cùng, toàn trường người rối rít đứng dậy, bất luận là ủng hộ Lục Minh Miến dân mạng, hay là truyền thông ký giả, hay hoặc là giới khoa học nhân sĩ, đều đứng thẳng lên vỗ tay, lấy bày ra đối với vị lão nhân này kịp Long Đằng công ty toàn thể cố gắng sáng tạo nghiên cứu khoa học nhân viên tôn kính. Dĩ nhiên, càng nhiều là tiếng vỗ tay, mọi người hiến tặng cho công phu tiểu tử. Bởi vì Lý lão giải thích mọi người mới rốt cục hiểu, tại sao cơ giới chi chu có ra đời, nguyên nhân căn bản là trong lúc vô tình kết quả. Công phu tiểu tử mục đích thực sự, muốn đi cho lập trình viên chữa bệnh, chẳng qua là thuận tiện đem cơ giới chi chu trình tự cho ưu hóa. Chuyện như vậy sanh ở trên thân người khác cơ hồ là không thể nào, bất quá, phải nói sanh ở công phu tiểu tử trên người, cái kia thật sự quá bình thường. Công phu tiểu tử thuận tay làm chuyện rất nhiều tỷ như hắn đi tham dự y học biện luận đại hội trước còn thuận. Góc chuyện audio.com tay cứu một đôi vây ở cao lầu thân vùi lấp đám cháy tùy thời mất mạng mẹ con, vừa tỉ như đi tham gia kim tượng tưởng, địch nhân tập kích hướng các minh tinh nổ súng, cho dù vốn không quen biết, hắn cũng sẽ động thân ra thay người khác ngăn chặn súng, hơn nữa thuận tay thu thập kẻ bắt cóc. Trên màn ảnh đánh ra một tổ lục tưởng, không âm thanh âm, nhưng mọi người có thể nhìn thấy công phu tiểu tử càng không ngừng bận rộn thí nghiệm, một phút đồng hồ quay chụp một lần ống kính, tinh tường đem hắn cả ngày công việc chân thật ghi chép lại. Tất cả mọi người thấy được một cái không cùng người tiền công phu tiểu tử, mặc dù bộ mặt đánh mơ hồ xử lý, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy hắn lau mồ hôi như mưa, mấy ngàn loại thí nghiệm trong, hắn mồ hôi thấm túi y phục tích lạc mặt đất, vừa làm ướt mặt đất. Giống như trước còn có hắn vì bệnh hoạn trị liệu lục tưởng. Liên tục mười mấy giờ đích tay thuật, thậm chí mọi người xem cách nhìn, công phu tiểu tử mệt mỏi nằm trên mặt đất ngủ tư thế, mọi người ánh mắt đã ươn ướt nước mắt khó có thể ức chế trào ra. Thành công của hắn, không chỉ là thiên tài, nhiều hơn là bỏ ra đầy đủ cố gắng cùng mồ hôi. Những thứ kia chửi bới hắn trộm cắp thành quả người, quả thực không nên tha thứ. Nói xin lỗi, lập tức nói xin lỗi. Kích động truyền thông ký giả không nhịn được ồn ào, hướng sắc mặt xanh lét mạch nhưng ân gầm thét. Lập tức hướng công phu tiểu tử nói xin lỗi, giống như ngươi vậy sâu mọt, hẳn là cảm thấy xấu hổ, làm công phu tiểu tử lau mồ hôi như mưa công việc ngươi ở đâu trong. Ta muốn nghỉ ngơi, tạm thời không có gì hay nói. Mạch Nhưng Ân vội vàng rời đi, giả bộ cần nghỉ ngơi, tấn rời đi chỗ ngồi, thoát đi ký giả truyền thông nhóm đuổi theo phách ống kính, mà Bảo Uy Nhĩ chủ tịch sắc mặt thật không tốt, bắt đầu hai chiến, đều thất lợi, kế tiếp vừa nên như thế nào thay đổi đây? Thân ái khán giả, ta biết tất cả mọi người thích công phu tiểu tử, có người cảm thấy hắn rất khốc, có người cảm thấy hắn rất cường đại, có người cảm thấy hắn không gì làm không được. Công phu tiểu tử rất thần bí, đúng vậy, hắn ra đường đều phải mang mặt nạ, ta trước kia vẫn cảm thấy hắn rất thần bí, thậm chí ta đang suy nghĩ, hắn là không phải là chiếm được ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật. Bất quá hôm nay, ta nghĩ ở chỗ này, hướng hắn nói xin lỗi, đang nghe hôm nay Trần Hòa Lý sau khi giải thích ta mới rốt cục hiểu, công phu tiểu tử các loại nghiên cứu khoa học thành quả, không phải là ngoại tinh nhân cho hắn, mà là chính hắn tâm huyết kết tinh. Mồ hôi cùng trí khôn, đúc kim loại hắn huy hoàng. ta thật sự quá cảm động, cũng quá xấu hổ rồi, so với công phu tiểu tử ta là bực nào nhỏ bé, trong sinh hoạt có rất nhiều lúc ta rõ ràng có thể làm, nhưng cảm giác như vậy rất cực khổ, hãy cùng người bên cạnh nói ta không được. Hôm nay biện luận đối với ta ảnh hưởng quá lớn, ta nhất định hướng công phu tiểu tử học tập, dùng cố gắng cùng mồ hôi tới thành tựu sự nghiệp của ta. America có vị nổi tiếng người dẫn chương trình, cảm động đến than thở khóc lóc đối mặt ống kính, dùng nghẹn ngào thanh âm hướng người xem báo cáo. Giống như cái này người chủ trì cảm động, ở ký giả ở bên trong, cũng không phải là một người. Mặc dù không nhất định rơi lệ, nhưng rất nhiều người trong lòng cũng có như vậy cộng minh. Đúng là trong sinh hoạt không thể nào mỗi người cũng là sự thành. Góc truyện audio.com, công ấy, bởi vì mỗi người giao ra bất đồng, thành công trình độ cũng bất đồng. Nếu như còn không có thành công, như vậy chứng minh giao ra cố gắng còn chưa đủ, rơi mồ hôi còn chưa đủ. Thành công người, bọn họ khẳng định cũng muốn giao ra đầy đủ cố gắng cùng mồ hôi. Cách chương.